ngày em đi, nhớ lần chia ly, biết nói chi với người, tiếng khóc hay tiếng cười. Người giấu đi vội vã, biết mùa thu qua mới buồn phương xa. Có lẽ em bây giờ đã biết tôi vẫn chờ và vẫn mong em về bên mây. Mây mùa thu lấp trăng khuya cho lòng tôi giá băng, và tiếc cho môi tình ta chẳng biết lý do vì sao. Thôi biệt ly đã qua đây, ta nhìn nhau đắng cay, chỉ nhớ đến kỷ niệm xưa đầy những cơn bão tê. Nhớ ngày xa em mới trời buồn thêm, đã mất đi hy vọng vẫn giữ em trong lòng và nhớ em mỗi lần thu qua. Lần chia ly, có lẽ em bây giờ đã biết tôi vẫn chờ và vẫn mong em về bên mình. Mây mùa thu lấp trăng khuya cho lòng tôi giá băng, và tiếc cho mối tình ta chẳng biết lý do vì sao. Thôi biệt ly đã qua đây, ta nhìn nhau đắng cay, chỉ nhớ đến kỷ niệm xưa đầy những cơn bão tê. Nhớ ngày xa em mới trời buồn thêm, đã mất đi hy vọng vẫn giữ em trong lòng và nhớ em mỗi lần thu qua. Đã mất đi hy vọng vẫn giữ em trong lòng và nhớ em mỗi lần thu qua.